Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, Chiến Chân Tiên. Thời gian ngắn ngủi, chớp mắt khoảng khắc, Ngô Trần mạnh mẽ đến kinh người. Thái cổ thập hung trong tam đại bảo thuật đều xuất hiện. Lực áp hai đại cầm trong tay tiên khí nửa bước chân tiên. Hô hấp giữa võ thuật, cường cường quyết đấu, ai mạnh người nào thịnh vừa xem hiểu ngay. Hắn cư nhiên nắm trong tay ba đại thái cổ thập hung tương đương bảo thuật. Tiên vực nhân kiệt, khuôn mặt kinh biến, thái cổ thập hung, danh chấn tiên cổ. Trong đó có tiên vương cũng có chuẩn tiên vương. Chúng nó uy danh hiển hách. Chuẩn tiên vương có thể chiến tiên vương. Đúc thành thái cổ thập hung hung danh. Mà bọn hắn bảo thuật. Càng là được xưng chí cường. Coi như là ở tiên vực. Thái cổ thập hung bảo thuật cũng là hiếm có bảo thuật. Một người cũng không có thể kiềm giữ một môn thái cổ bảo thuật. Ngô Trần cũng là cầm trong tay tam môn thái cổ thập hung bảo thuật. Chấn động tiên vực nhân kiệt, thiên tiên tộc chân tiên, kim mục tộc chân tiên, mâu quang xẹt qua, không nghĩ tới cửu thiên thập địa, dĩ nhiên có thể ra cái này các loại. Chờ, nhân kiệt, kim mục tộc chân tiên tự nói, Ngô Trần lực áp hai đại nửa bước chân tiên, ba đại thái cổ thập hung bảo thuật hiển uy. Nhưng mà, tại mọi người cho rằng Ngô Trần trưởng khống tam môn thái cổ thập hung bảo thuật thời điểm. Thu, một tiếng to gió cao vút, mang theo cao quý, mang theo bế nghễ, vang dội cổ kim tiếng kêu to bắt đầu. Hỏa quang vỡ bờ trời cao, rừng rực như lửa, đen nhánh hư không dính vào một mảnh đỏ thẫm, dường như hư không nổi lên mảng lớn tiên diễm, một đầu lửa đỏ tiên cầm. Triển khai sáng lạn như lửa lông cánh, cháy thiên địa, luyện hóa cửu thiên, từ Ngô Trần lòng bàn tay bay ra, đánh trúng thanh hoàng tộc nửa bước chân tiên thổ huyết, hơn nửa người bị đốt diệt, tiên huyết hổ vằn sái, tích xuyên mạn thiên tinh thần, chân hoàng, đó là chân hoàng, thái cổ thập hung, chân hoàng bảo thuật, nhìn cái kia trông rất sống động. Giống như từ thái cổ mà đến chân hoàng, tiên hoàng lâm cửu thiên oai, thật sâu kích thích mọi người. Ngô Trần không ngừng tam môn thái cổ thập hung bảo thuật, mà là có thêm tứ môn. Một màn này khiếp sợ mọi người tại đây. Mấy ngày liền tiên tộc chân tiên, kim ô tộc chân tiên đều mắt lộ ra xá sắc. Động thủ đi, bọn họ không đối phó được. Thiên tiên tộc chân tiên khẽ mở mồm miệng, sương mù lượn lờ, tiên khí thổ nạp, kim ô tộc chân tiên ngạch thủ, mâu quang lộ ra lăng liệt tiên mang. Hiển nhiên Ngô Trần thủ đoạn, ngoài dự liệu của bọn họ, bức cho bọn họ không xuất thủ không được. Nguyên bản, hai đại chân tiên không tính động thủ, dù sao thành danh ngàn vạn năm, bây giờ đối phó một vị hậu bối. Mặt mũi nói cái gì cũng làm khó dễ, cho nên, bọn họ muốn hai đại nửa bước chân tiên đi dò xét Ngô Trần. Nếu là có thể trấn áp Ngô Trần tốt nhất, coi như không thể, có thể lộ ra Ngô Trần thực lực cũng được. Sự thực thường thường ngoài dự đoán mọi người, hai người ý tưởng cực kỳ đầy áp, hiện thực cực kỳ cốt cảm, hai đại nửa bước chân tiên không có trấn áp Ngô Trần. Cũng không thể thăm dò ra Ngô Trần thực lực. Chân tiên xuất thủ, bầu không khí lập tức khẩn trương. Một hồi tiên đạo nhân vật đại chiến bạo phát. Ha ha ha, hai người kia ngồi không yên. Tào Vũ Sinh lợn chết, không sợ bỏng nước sôi ráng dấp. Nhìn chân tiên động thủ, nói thẳng châm chọc, không có biện pháp, người của bọn họ quá yếu. Không đủ Ngô Trần đại ca đánh. Không ra tay nữa, người của bọn họ cần phải bị Ngô Trần trấn áp thôi. Thạch Hảo cùng Tiêu Viêm, vung lên nụ cười, ba thanh âm của người không có thu liễm. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe, toàn bộ đều kinh hãi. Ba người này cũng quá lớn mật, ngay trước chân tiên mặt trào phúng. Không trách bọn họ sẽ như thế, Kim bốn tộc nhân kiệt vốn là động thủ trước, Ngô Trần mới chém giết bọn hắn. Bọn họ phản mà lại đây tuyên bố trấn áp Ngô Trần. Thạch Hạo đám người làm sao không tức giận, trong đáy lòng nín một cỗ hỏa. Bọn họ nhìn một cái Ngô Trần lực áp hai đại nửa bước chân tiên. Đáy lòng hỏa lập tức bốc lên, không nén được, trực tiếp bạo phát, bất luận là Thạch Hạo vẫn là Tiêu Viêm. Bọn họ cùng chi Ngô Trần giống nhau, chẳng bao giờ e ngại quá người nào. Có vô địch tâm, sát na, vướng một cái đủ để hủy diệt mấy ngàn tỷ dặm núi sông Ngân Hà. Thủy thiên xuống, như sét luôn luôn, hàng hướng Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh đám người. Nhục tiên giả, chết, Kim ô tộc chân tiên khẽ nói, phất tay đánh xuống Ngân Hà, muốn gạt bỏ Thạch Hạo đám người. Tiên chân cường đại, vẻn vẹn phất tay công kích. Chí tôn đều muốn nổ tung. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người giống to hơn, bạo phát trùng thiên thần uy. Tiên thì như thế nào? Hôm nay sát tiên, được chứng vô địch nói. Ngô Trần lãnh ngữ, Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo đám người bị công kích, chọc giận tới hắn nghịch lân. Ở trong đó nhưng là có một cái nữ nhân của hắn. Toàn thân hắn phát quang, đỉnh đầu bên trong lao ra huyết khí nồng nặc, chiếu rọi chư thiên, lại tựa như tuế nguyệt trường hà đều có thể bị hắn nhuộm đẫm thành huyết hà. Kim ô tộc chân tiên đồng tử co rút lại, hắn động dung, không nghĩ tới Ngô Trần ở trên thiên tiên tộc chân tiên xuất thủ dưới, còn có dư lực đối phó chính mình. Giống, Ngô Trần một quyền kích ra, mang theo mãnh thú một dạng tiếng gầm gừ. Hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, tiên khí phun trào, phóng xuất ra sức mạnh khủng bố nhất, hư không kịch liệt chấn động, như tờ giấy trương nhất dạng nếp uốn, vỡ vụn thành từng cục. Một quyền này, ẩn chứa cực hạn lực lượng siêu việt tất cả, tan biến rơi Kim ô tộc chân tiên Ngân Hà, giấu quyền hướng Kim ô tộc chân tiên, phốc, Kim ô tộc chân tiên trở tay không kịp. Ngô Trần nắm tay phát quang, rực rỡ không gì sánh được, đè xuống tại hắn hung thang bên trên, ca một tiếng, Kim ô tộc chân tiên, mặc tiên giáp vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi bay tán loạn, huyền như mảnh vỡ ngôi sao, bên ngoài té bay ra ngoài, oanh vô số tiếng, Kim ô tộc chân tiên đụng nát hơn 10 khỏa đại tinh, phàm là bị hắn sát vai qua ngôi sao. Đều hóa thành bột mịn. Một quyền này uy năng, có thể thấy được phi phàm. Quyền diệt vạn vật, vây xem nhân kiệt, đoàn người sợ đến cuống quýt chạy trốn, sợ bị chân tiên bay ngược đập chết, sợ đến vãi cả linh hồn. Lạnh run, thái cổ thập hung, thiên giác kiến bảo thuật, thiên tiên tộc chân tiên, sắc mặt cuối cùng thay đổi, thần tình chấn động mạnh mẽ. Tâm bình tĩnh cảnh hiện lên nổi sóng, lại một môn thái cổ thập hung bảo thuật, coi là phía trước, đã ngũ môn thái cổ thập hung bảo thuật. Cái này mặc dù là tiên vương cự đầu, cũng là vô cùng sự hiếm thấy, cơ hồ không có, mà thân là cửu thiên thập địa Ngô Trần, lại một người thân kiêm ngũ môn thái cổ thập hung bảo thuật. Lúc này, thiên tiên tộc chân tiên biến sắc. Kim ô tộc chân tiên càng là biến sắc, kinh hãi, Ngô Trần một quyền, ẩn chứa thiên giác kiến lực chi cực trí, dễ như trở bàn tay, có thể ung dung tan biến một đại bí cảnh, có thể hủy diệt không biết bao nhiêu ức dặm thiên địa. Đồng thời khác, thiên tiên tộc chân tiên cùng Kim ô tộc chân tiên, nhất tề lấy ra tiên khí, chân chính coi trọng Ngô Trần, trước mắt Ngô Trần. Không ở thuộc về cái thế yêu nghiệt, đã sánh ngang bọn họ cái này một tiên đạo tồn tại. Thế hệ trước tồn tại, bọn họ phóng thích bất hủ tiên khí. Tiên khí dương kích hướng Ngô Trần. Ngô Trần bình tĩnh, hắn tay như cũ nâng thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tinh thể. Ngay cả là hai đại chân tiên đè xuống, hắn đều chưa từng buông tay. Một tay chém giết hai đại chân tiên. Oanh! nắm tay đè xuống, thiên tiên tộc tiên khí đón nhận. Hai người giờ khắc này rất là thong thả, thế nhưng kéo ra khỏi thiên địa dị tượng, chân chính kinh động từng cái sinh linh. Trong thiên địa xuất hiện khe hở, cảnh tượng rất khủng bố, nhiếp nhân tâm phách. Nguyên thủy nhất hỗn độn khí từ giữa hai người bạo phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.